Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 44, Mỹ Dung bữa ăn. Hai càng, người thật hạnh phúc, nếu như đây là từ trong miệng người khác nói ra được. Cái kia ngược lại là không có gì, rất bình thường, người ta hâm mộ ngươi mà. Nhưng lời này từ người trong cuộc trong miệng nói ra, Tô Tích Thủy đã điên, gặp qua không muốn mặt, nhưng thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tô Tích Thủy cũng không dám lộ ra bất mãn, một lời không hợp người ta liền cứng rắn. Nàng biểu thị, thực tại không tiếp thụ được a. Thật nhanh sưng lên, Sở Phàm cũng không có tiếp tục. Ta là thiếp thân nam nhân mà. Ngủ một chút, ngày kế tiếp, Sở Phàm tỉnh cái thật sớm. Hắn là không muốn tỉnh, nhưng là bị Tô Tích Thủy cho làm tỉnh lại. Vén chăn lên, Sở Phàm liền thấy một mặt hoạt bát Tô Tích Thủy. Ôi, người đây là Sở lão hổ cái mông a. Làm sao cái ý tứ đây là? Tối hôm qua, thảm trạng, lại quên mất. Ngươi đừng động, ta chính là đến cái Mỹ Dung bữa ăn. Tô Tích Thủy cười tủm tỉm nói. Sở Phàm, ngoặc kép, Mỹ Dung bữa ăn. Ngươi lời nói này, tựa hồ cũng không có tật xấu gì. Dù sao protein cao mà. Rất nhanh, Mỹ Dung bữa ăn kết thúc. Bất quá lên tất cả đứng lên. Kia lớn khách sạn tiệc đứng phải đi nếm thử. Đơn giản rửa mặt một chút. Tô Tích Thủy kéo Sở Phàm sát vách. Hai người liền tới đến 7 tầng phòng ăn. Phòng ăn, dù sao mấy ngàn khối một đêm lớn khách sạn. Tiệc đứng liền là không giống. Hồ Ly bên kia chỉ là phổ thông khách sạn. Cùng chớ Thái Hòa Grim Hào Thái phối trí cùng giá cả. Đều là không kém bao nhiêu. Trước bàn, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy ngồi đối mặt nhau. Trên mặt bàn, cái gì đồ nướng vỉ, cơm, các loại tinh xảo thức nhắm, dù sao là bày đầy. Tô Tích Thủy, ngoặc kép, bên cạnh ánh mắt khác thường để nàng có một chút xấu hổ. Nếu là tiệc đứng, kia nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, cũng không ai sẽ nói ngươi. Hồ Tương Đương, ăn no rồi. Sở Phàm hài lòng tựa ở chỗ tựa lưng bên trên. Đi thôi, Sở Phàm nói. Tốt, hai người rời đi phòng ăn. Lúc này vẫn chưa tới 9 điểm. Đi làm cái gì? Đến, trở về ngủ bù đi. Nghỉ ngơi một đêm Tô Tích Thủy phảng phất khôi phục toàn tỉnh trạng thái. Nàng vậy mà tìm đường chết tại vầy Sở Phàm. Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Ăn ta một gậy. Sở Phàm rất chưa nờ mi âu hô. Được rồi, Tô Tích Thủy trực tiếp ngồi xổm xuống. Sở Phàm, ngoặc kép, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Ta nói chính là ăn ta một gậy. Bổng là côn bổng bổng. Ngươi cái này, tiếng trung học tương đương thấu triệt a. Ta mẹ nó đều kém chút kịp phản ứng. Ngươi vậy mà đã hiểu. Mưa to gió lớn đã tới qua. Đến chút ít mưa điều tiết một chút cũng là cực tốt. Trường học, Sở Phàm từ Poser bên trên xuống tới. Vừa vặn lúc này là giữa trưa tan học. Lưu Đông cùng hai cái bạn cùng phòng chuẩn bị đi quán net suốt đêm. Đi mau, không phải một khu lại phải xếp hàng. Lưu Đông thúc giục nói. Không sai, Iolia lại muốn xếp hạng đội á. Loại tình huống này, tựa hồ đã thật lâu không có xuất hiện qua. Đây không phải có hy vọng nhất đoạt giải quán quân một năm nha. Hai cái bạn cùng phòng lại lần nữa thu hồi đã từng thanh xuân LOL. Mỗi năm đều nói có hy vọng, nhưng đến cùng đổi lấy lại là thất vọng. Dẫn đến rất nhiều người chơi đều đã tuyệt vọng. Nhưng năm nay khác biệt, mấy nhánh chiến đội trạng thái đều có thể dùng nổ tung để hình dung. Liền tại bọn hắn đi vào trạm xe buýt bài lúc, một cỗ Porsche sang bên dừng lại. Thao, lại là xe sang trọng. Lưu Đông hâm mộ nói. Mặc dù không có lần trước thấy qua Lamborghini quý, nhưng cũng là Porsche a. Sẽ không xuống tới lại là Sở Phàm a. Một cái bạn cùng phòng đùa giỡn nói. Lưu Đông lập tức liền nổi giận. Không có khả năng, nếu là Sở Phàm kia hàng, ta mẹ nó trở về phòng ngủ dựng ngược, còn mẹ nó là quạt trần. Có ý tứ gì? Sở Phàm so với chúng ta sâu. Tốt a, xác thực so với chúng ta sâu lớn, nhưng cũng không thể cua xong Lamborghini cua Porsche a. Tổng cho người ta lưu một đầu sinh lộ a. Nhưng mà, cửa sổ xe hộ rơi xuống. Sở Phàm nín cười, nhìn xem còn như sấm đánh lưu đông. Hắn nói, Đông tử, nghe nói ngươi muốn cho các huynh đệ biểu diễn cái tuyệt chiêu. Dựng ngược, ngày, năm ngăn quạt trần, ngoặc kép, PS, hôm nay trạng thái kỳ chênh lệch. Ngồi trước máy vi tính hơn 2 giờ, liền viết như thế một chương. Phiền quá à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.